Một con bò, ảo già, A Sai thích ăn dưa hấu lạnh. Nguyên tử tiểu bất điểm mỗi người một cái. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tưới dưỡng dịch. Mặc Phong 30 chai. Đạo tiểu hắc, Triện Kỳ, Liang, một y ăn mỗi người 10 chai. Mặc Huyền, Nguyệt Bạch, độc bộ tầm hoa, Merene, Ai Gia Gia 0806 mỗi người 1 chai. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.